Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 177, ngàn tỷ ngôi sao không kịp nàng. 7. Ách, trong điện thoại bí thư, bị hạ quý thần trở về sững sờ. Một lát sau, mới giống như là xác nhận cái gì một dạng. Đem hắn mới vừa chắc chắc mà nói biến thành câu nghi vấn lặp lại một lần. Cự tuyệt, hạ quý thần không đếm xỉa tới, ừ, âm thanh. Hạ tổng, ngài không phải là gần đây một mực đều đang vì Hoa Thiên Cốt đầu tư đau đầu sao? Thậm chí ngài cũng để cho ta đem ngài mua tất cả cổ phiếu biến hiện rồi. Cùng với ngài hiện tại nhà ở còn nghĩ muốn bán đi. Hiện tại chỉ cần ngài đón nhận Lâm tổng đầu tư, không phải là mọi chuyện đều giải quyết sao? Lâm tổng nguyên bản đầu tư số lượng là 200 triệu. Nhiều hơn 20%, chính là 40 triệu. Tương đương với Lâm tổng phải cho ta môn đầu tư 240 triệu a, vậy thì thế nào? Nương theo lấy bí thư một đại chuỗi dài mà nói, hạ quý thần trở về phong khinh vân đạm. Cái gì gọi là vậy thì thế nào đây? Quả thực là trời sập, thật là tốt chuyện a. Chẳng những nguyên lai đầu tư trở lại, còn nhiều hơn 40 triệu. 40 triệu nhưng là một cái một đường diễn viên tiền đóng phim rồi. Bọn họ tương đương với nhiều hơn tới một khoản tiền rất lớn đưa vào hậu kỳ chế tạo trong. Bí thư bị bốn chữ này nghẹn trong chốc lát có chút không nói ra được nói. Đã qua một lúc lâu, nàng mới miễn cưỡng mở miệng. Hạ tổng, bí thư nghĩ đem chính mình mới vừa trong đầu nghĩ đều phân tích cho hạ quý thần. Nhưng hắn chỉ nói hai chữ. Đầu điện thoại kia hạ quý thần liền giọng nói thanh đạm lại lên tiếng. Làm theo lời ta nói, hắn đại khái là mệt mỏi. Trong giọng nói giấu lướt qua một cái mệt mỏi. Có thể mặc dù như vậy, bí thư vẫn là cảm thấy nồng đậm cảm giác bị áp bách. Hắn không dám nữa khuyên, thấp giọng nói, vâng, hạ tổng. Hạ quý thần không có lên tiếng, phảng phất lâm vào nào đó trong trầm tư. Đối với điện thoại di động không tiếng động rất lâu, mới lại động môi lên tiếng. Đừng nói là chính bản thân hắn rút vốn rồi. Coi như là ban đầu hắn không có rút vốn, ta cũng biết để cho hắn rút vốn đấy. Hạ tổng lại có thể tại Lâm tổng rút vốn trước, liền định lui rơi Lâm tổng đầu tư. Bí thư ánh mắt chợt trợn to. Ngay tại nàng cho là mình nghe lầm, đầu điện thoại kia hạ quý thần lại phát ra âm thanh. So với mới vừa quyết đoán 10 phần nói, hắn lúc này giọng điệu rất thấp. Giọng nói còn có chút hoảng hốt, càng giống như là lầm bầm lầu bầu nhẹ giọng lầm bầm. Nàng là ta bảo vệ nữ hài, ta làm sao có thể cho phép người khác tùy tùy tiện tiện trêu chọc nàng. Còn giữ được mình, thanh âm của hắn tuy nhẹ, nhưng bí thư lại không sót một chữ toàn bộ nghe được rồi. Rõ ràng hạ quý thần lời mới vừa nói không có dấu mang bất kỳ tâm tình gì. Có thể không biết có phải là ảo giác hay không. Nàng cảm giác được một cổ nồng đậm thương cảm, theo hắn giữa những hàng chữ, ép đi ra, bí thư tâm, phảng phất bị thứ gì hung hãn đánh tới. Cả người bỗng dưng ngừng một lát, có vẻ hơi thất thần. Điện thoại lưỡng đoan an tĩnh rất lâu, hạ quý thần mới nhớ tới chính mình cho bí thư gọi điện thoại chính sự. Vội vàng thu hồi tinh thần, rõ ràng giọng nói, không mặn không nhạt lại mở miệng, ồ. Đúng rồi, người nói cho công ty tất cả mọi người. Tối nay WeChat trong bầy liên quan với Hoa Thiên Cốt nữ số 2 video. Hết thảy đều không cho phép tiết ra ngoài. Đó là quan hệ đến nàng danh tiếng video. Cho dù nàng chính mình lãng phí chính mình, nhưng hắn còn thì nguyện ý giả bộ câm điếc che chở nàng chu toàn. Còn nữa, đem cái đó truyền bá video đến trong bầy miêu miêu miêu cho nghỉ việc. Dừng một chút, hạ quý thần sợ bí thư nhìn ra bản thân đối với quý ức những thứ kia tâm sự. Lại bổ túc một câu, Hoa Thiên Cốt bộ này vai diễn, đối với công ty chúng ta tới nói thật rất trọng yếu. Ta không cho phép bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì xuất hiện bất kỳ bất trắc. Vâng, hạ tổng, ta sáng sớm đến công ty, liền đi giải quyết những chuyện này. Như hạ quý thần nghĩ như vậy. Phía sau hắn bổ mà nói, cũng không có đưa tới bí thư hoài nghi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,